Chương 289, hai người hành động, giả chém đầu. Ba rốt cuộc, Lưu Húc mạnh mẽ địa đối với cụ rồng nông, tiến hành rồi sau cùng một lần sau khi đả kích, lúc này mới vỗ tay một cái đứng dậy. Hư lạnh một tiếng, Lưu Húc hướng về phía đã than ngã xuống trên cỏ cụ rồng nói ra, hừ hừ, biết anh rể lợi hại a, nói cho ngươi biết, về sau nếu như ngươi không nghe lời nữa, lại theo ta gây nói, khả năng liền không ngừng lần này đánh mông đơn giản như vậy cũng không biết thế nào. Cụ rồng ở Lưu Húc đánh hạ một lần cuối cùng sau đó, cả người hơi thở phào nhẹ nhõm, than ngã xuống trên cỏ. Hơi nghỉ ngơi một lúc sau, lúc này mới chật vật trở lại thân tới, thậm chí ngay cả quần đều không nhắc tới bên trên. Cụ rồng quay đầu hướng về phía một bên Lưu Húc, nhút nhát hỏi, không phải, không đánh ông, ngươi chuẩn bị thế nào lần sau ngươi lại như thế chọc lời của ta, không đánh ông, đổi đánh Nguyệt Hung tức giận hừ một tiếng. Đối với trước mặt cụ rồng, Lưu Húc thật đúng là có chút cảm giác bất đắc dĩ. Nhìn nàng bộ dáng này, Lưu Húc cũng không biết đến tột cùng là không có đánh phục, vẫn là không có đánh thoải mái được rồi. Ngươi ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút ta, không cần đứng lên, ta an vị ở bên người ngươi, với ngươi nói tiếp chuyện mới vừa rồi thấy cụ rồn nghe nói, lần sau không đánh ông, đổi thành đánh Nguyệt Hung Liếu Chi phía sau, cả người không khỏi cả người run lên, dường như đem Lưu Húc đùa giỡn trở thành chuyện thật, bởi vì trong lòng sợ, muốn phải nhanh chóng đứng dậy, Lưu Húc không khỏi trong lòng một hồi buồn cười, nhưng vẫn là sắp tối đồng ấn ở trên mặt đất. Nghe được Lưu Húc lời nói, cụ rồn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng không có lại làm trái Lưu Húc ý tứ, muốn đứng lên, mà là thành thành thật thật nằm ở trên cỏ. Bất quá, có thể là bởi vì vừa rồi đánh mông đánh có chút quá độc các nguyên nhân, lúc này cụ rộm, áp căn bản không hề chú ý tới, quần của mình còn không có nói ra tới. Nếu như nói, để ạ cảm biết cụ rộm lúc này dĩ nhiên nằm út sấp trên đồng cỏ, quan có chút xương đỏ mông, khiếm xanh xanh, tội nghiệp nhìn Lưu Húc lời nói, sợ rằng Lưu Húc đem sẽ gặp phải của nàng chôn vùi a. Bất quá đáng tiếc là, trước mắt cái kia đẹp hay cảnh sắc, cả cái trên thế giới cũng chỉ có Lưu Húc một người có thể hưởng thụ đạt được, những người khác nha, hoan nên y y thấy cụ rồn nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Lưu Húc để cho nàng đứng dậy, cụ rồn cũng ý thức được chính mình bây giờ bất nhã, vội vàng đứng dậy sửa sang lại tới. Hai người tiếp tục chạy đi, Lưu Húc lại đưa tay qua đây muốn đem cụ rồn gánh trên vai, nàng theo bản năng né tránh. Ngươi lại không nghe anh rể bảo, Lưu Húc cố ý nghiêm mặt nói. Cụ rồn thật đầu đầy hắc tuyến, hắn thừa nhận Lưu Húc là một không thể nào suy nghĩ tên. Tỷ tỷ làm sao tìm được như thế cực phẩm một cái nam bằng hưu a, thấy cụ rổm không hề động tác, Lưu Húc hát một tiếng, lại đem nàng gánh trên vai, ra tốc chạy đi. Một đêm trôi qua, gần nên đón tảng sáng phút chốc. Lúc này, dạ tập nơi dùng chân, đèn vẫn sáng, tất cả thành viên đều tề tụ ở đại sảnh, lại đang thương thảo trọng yếu nhiệm vụ. Tình huống liền đúng như vậy, nhất gần mấy thiên đế đều liên tục phát sinh thập bắt đầu án mạng, đầu lâu đều bị chặt xuống, liền thi thể cũng không kém đều là bị cắt nhỏ. Nạ Dẹn đã trầm ngâm nói, theo ta nhìn, hung thủ này thủ pháp rất giống mấy năm trước đế đô ngục giam trảm thủ người trảm thủ. Dạ bờ rằng nghi một la tờ, lại nói ra, ta trước đây ở đế quốc thời điểm, nghe nói qua cái này nhân loại, hắn tàn nhẫn thị sát, từ giết ngục giam tội phạm đến đế đô bình dân, có thể nói là ác quán mãn doanh buột, người này cực kỳ khó đối phó. Mai nẹ lên tiếng nói, bởi vì hắn tàn bạo, quân cách mạnh đã từng thảo phạt qua hắn, cuối cùng hắn tiêu thất. Có người nói với hắn cùng nhau đồng thời biến mất còn có đế đô ngục giam trưởng tệ ẩy cụ. Nạ Dẹn đã hơi gật đầu, nói, xem ra chúng ta lần này mục tiêu là giống như chúng ta tệ ẩy cụ khiến cho cái này chẳng thủ. Dạ giết người có non nửa là đế đô canh gác đội nhân, cho nên đế quốc cũng đang truy nã hắn, như vậy chúng ta lần này nhiệm vụ nhất định phải càng thêm cẩn thận, ở chẳng thủ. Dạ đồng thời, đế đô người cũng phải phong bị. Nói xong, Nạ Dẹn đã đứng lên, được rồi, trước tờ mở sáng là chẳng thủ. Dạ thời gian hoạt động, toàn thể xuất động, hai người một tổ. Đồng dạng là đế đô buổi tối, tối nay Tatsumi cùng bờ rẳng cùng nhau. Tatsumi, theo sát. Bờ rẳng đi ở phía trước, quay đầu lại nói, chúng ta phụ trách là khu vực này, nếu như chẳng thủ. Dạ xuất hiện tại khu vực này, hơi bất lưu thần, ngươi liền rất nguy hiểm. Tatsumi tâm lý lại nghĩ cái khác, đối với bờ rẳng lời nói không để ý, nàng thuận miệng tìm được rồi đề tài nói, đại ca, có thể hỏi ngươi chuyện này sao? Ừm, bờ rẳng dừng lại nghi ngờ nói. Tệ ẩy củ đến tột cùng là dạng gì vũ khí, vì sao nói chuyện đến nó, rất nhiều người đều là sợ hai tương đối nhiều một điểm. Bờ rằng không nói chuyện, cầm lấy hắn tệ ẩy củ, nói, cây đao này, nó năng lực chính là biến thành áo giáp sau đó mãi nẹ tủn kín là súng ngắm, xeo lệ ạ cảm như xạ dẹm được xưng chém một cái so với giết người miễn là cho nó thương tổn tới, cho dù là cái nho nhỏ vết chày, ngươi cũng biết toi mạng. Nhìn Tatsumi liếc mắt, bờ rằng tiếp lấy lại nói ra, cho nên, Tatsumi, lần đầu tiên ngươi bị ạ cảm chém chúng, không chết ngươi thực sự cực kỳ may mắn không có bị ạ cảm chém chết, thật hạnh phúc, bởi vì nếu là chết, liền sẽ không gặp phải đại ca. Như vậy đi hồi lâu, Tatsumi tìm một cơ hội nói cần nghỉ ngơi, lúc này mới mua ăn khuya cùng đồ uống, cùng bờ rẳng ngồi chung ở ven đường một cái trên ghế dài, cùng nhau thưởng thức cái này khó được đế đô ánh trăng. Thiên đô nhanh sáng, đường bên trên không có bất kỳ ai đâu. Tatsumi chấp hành nhiệm vụ thời điểm không có thói quen an tĩnh đợi, rất thích không ngừng tìm trọng tâm câu chuyện. Ừm, bởi vì dạ chém đầu đã cùng bình dân xuất thủ, cho nên buổi tối lại không người dám ra đây nữa nha. Bờ rẳng mặc dù đang ngầm dưới cực kỳ hiền hòa, thế nhưng ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, tuyệt đối là cẩn thận tỉ mỉ, loại này mãnh liệt phản càng làm cho Tatsumi cảm giác mình muốn hãm đi xuống tựa như. Ta đi đi nhà vệ sinh, lập tức quay lại. Tatsumi buông đồ uống, vội vã chạy đi. Từ trong phòng vệ sinh đi ra, Tatsumi trước mặt đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh. Aizu Tatsumi cả kinh nói. Thế nhưng xuất hiện Aizu cùng Sao cũng không gủ tạ tiếng la, nắm tay xoay người chạy ra. Tatsumi nghi ngờ trong lòng nói, Aizu không phải đã chết rồi sao, Sao như thế nào cùng với hắn? Thế nhưng, thân thể cùng ký ức chỗ sâu cảm tình khu xử, hắn vẫn đi theo. Tatsumi thầm nghĩ nói, ra chém đầu là một người, cái này có hai người, sẽ không có nguy hiểm. Các lộ ủy chưa đuổi theo bọn họ thời điểm, Tatsumi lại không ý thức được hắn đã cùng bờ rẳng cách rất xa. Thật tốt quá, ngươi không chết còn có Sao. Tatsumi đến gần xem, cái này thật là của mình hai đồng bạn á. Nhưng đối với mặt truyền đến vài tiếng vừa dày vừa nặng tiếng chê cười, Tatsumi nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Tiếng cười kia khàn giọng, tà ác mà lại khiến người sợ hãi. Xem ra ta để ngươi thấy tưởng niệm người đâu. Đối diện lần nữa lên tiếng nói, buổi tối khỏe.